Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cô nhắc đến chuyện ấy, Từ Thúy Thúy giận xanh mặt, bước đến gần Giang Tuyết, cố ý trầm giọng nói, Giang Tuyết, cô đây là không cần mặt mũi, sao, cô nghĩ cô cố ý nâng cao bản thân, anh A Viên sẽ thích cô sao? Nằm mơ đi, tôi nói cho cô biết, người anh A Viên thích chỉ có tôi nghe nói sếp của các cô là đàn ông 40 tuổi. Tay nghề của cô chẳng có gì, lại có thể lên thị trấn làm việc ở tiệm may quần áo. Nếu cô không dùng thủ đoạn bẩn thỉu, có quỷ mới nhận cô. Những lời này Giang Niệm Tư nghe không sót chữ nào. Chốc lát cô tức giận, ở thời đại này, sự trong trắng của người phụ nữ quý giá hơn bất kỳ điều gích. Cô ta dám mở miệng nói nhảm, Giang Tuyết không được người khác coi trọng. Giang Niệm Tư định đỡ cho Giang Tuyết, đột nhiên nghe thấy Giang Tuyết dịu dàng nói, nhiều năm như vậy, sao cô vẫn cứ không có giáo dục thế? Cô tưởng chỉ mình cô có cái miệng sao? Bịa đặt về ai cơ? Cô nói tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu hấp dẫn đàn ông. Tôi còn nói sáng nay khi trên đường về, tôi thấy cô chạy ra từ nhà của Lại Ma Tử ở đầu thôn. Quần áo không chỉnh tề. Lại Ma Tử là ông già động thân trong làng, thường thích tiếp cận các quá phụ, thích ăn mà lười làm. Quan trọng là ngoại hình rất xấu. Giang Niệm Tư ngây ra, quay đầu nhìn Giang Tuyết. Người chị này, khuôn mặt thì cực kỳ trong trắng, nhưng hình như không có gì là hiền lành. Nhưng cô rất thích. Quả nhiên, lời nói ấy khiến Từ Thúy Thúy tức đến đỏ mặt. Cô nói bừa gì vậy? Tôi không có. Giang Tuyết, cô vu khống người khác. Miệng Từ Thúy Thúy không sắc bằng Giang Tuyết, chỉ nói một câu, khiến cô ta tức giận, sợ Giang Tuyết đi khắp nơi truyền tin. Tôi không nói nữa còn chưa được sao? Từ Thúy Thúy tức không chịu nổi, nên trên miệng nói không nói nữa, lại không nhịn được đẩy Giang Tuyết một cái. Giang Niệm Tư thấy vốn dĩ chị cô có thể tránh, nhưng lại cứ thế bước lên. Sau đó loạng choạng lùi lại vài bước, Giang Niệm Tư vội đỡ lấy cô. Giang Niệm Tư đang thắc mắc thì nghe thấy giọng nói đầy tức giận, đi tivi, Từ Thúy Thúy, cô làm gì thế? A, nhìn người con trai bước đến, Giang Niệm Tư đã hiểu động tác giả của Giang Tuyết, thoáng chốc có chút giở khóc giở cười. Đúng là thiết lập nhân vật Bạch Liên Hoa. Quả nhiên, người con trai vừa bước đến liền thấp giọng chỉ trách Từ Thúy Thúy. Tôi đã nói tôi không thích cô. Cô đừng phí công sức nữa. Lần sau mà để tôi thấy cô bắt nạt Giang Tuyết, đừng trách tôi không quan tâm thể diện ba mẹ cô. Người con trai chính là người trong lòng của Từ Thúy Thúy A Viên. Bị người mình thích mắng, Từ Thúy Thúy vừa tức vừa buồn. Anh A Viên, chuyện này đừng trách em, là Giang Tuyết cô ta. Đủ rồi, cô tưởng tôi không có mắt sao? A Viên tức giận nói, quay đầu nhìn Giang Tuyết, giọng quan tâm, A Tuyết, em không sao chứ? Giang Tuyết, yếu đuối, lắc đầu, em không sao, anh cũng đừng tính toán với cô ấy. Đều tại em, Tư Tư, chúng ta đi thôi, nhìn xem, hào phóng ghê, đã bị người ta ức HP, còn nói giúp người ta. Nếu không phải Giang Niệm Tư có mặt ở đó, còn tin là thật rồi. Cô nhìn mà ngây người. Hả? Một tiếng, ngơ ngác bước theo Giang Tuyết vào nhà. Bước vào trong phòng, Giang Tuyết gọi một tiếng. Đã khỏe mạnh trở lại, cũng không yếu đuối nữa. Giang Tuyết thấy em gái đột nhiên ngơ ra, nhịn không được cười ra tiếng. Chị thông minh không? Với loại người như vậy thì phải một nhát ra máu, đánh vào chỗ đau của cô ta. Từ Thúy Thúy thích A Viên, A Viên thích Giang Tuyết, nhưng Giang Tuyết đã từ chối A Viên, nhưng Từ Thúy Thúy lại vì A Viên thích cô ấy, lúc nào cũng tìm cô gây sự, không làm chuyện gì tốt, nhưng lúc nào cũng ghét người ta, khiến Giang Tuyết khó chịu. nên Giang Tuyết lần nào cũng đối xử với Từ Thúy Thúy như vậy. Giang Niệm Tư bị cô chọc cho cười. Từ Thúy Thúy vừa bị A Viên mắng, vừa vào phòng liền thấy Giang Niệm Tư đang cười. Rốt cuộc không nhịn được, nhổ một câu, hừ, hai chị em đúng là không tốt đẹp gì. Đứa lớn bần tiện đứa bé rẻ tiền. Từ, rẻ tiền, này hơi khó nghe. Giang Niệm Tư đang định nổi nóng, Giang Tuyết càng tức hơn cô. Từ Thúy Thúy, cô bị điên à? Từ từ nhà tôi đắc tội cô chỗ nào? Cô nhanh chóng bước qua, thấp giọng tiếp cận Từ Thúy Thúy. Cô phải biết ơn hôm nay là lễ kết hôn của Yến Tử. Chị đây không muốn ồn ào với cô. Tôi cảnh cáo cô, lần sau còn nghe cô nói xấu em tôi không chỉ rạch mồm cô ra, mà còn khiến cô thanh danh bại liệt. Người trong thôn đều nói hai chị em nhà Giang Tuyết, đứa lớn ngoan ngoãn hiểu chuyện, đứa nhỏ cao quý xinh đẹp. Chỉ có Từ Thúy Thúy đối đầu với cô vô số lần mới biết. Giang Tuyết không hề yếu đuối, chỉ biết giả vờ thôi. DTV lúc trước vì nói xấu Giang Niệm từ hai câu, bị cô ấy đè xuống thảm cỏ đánh. Nghe vậy, Từ Thúy Thúy sợ hãi lùi một bước, cho mình một đường lui. Tôi không nhắc tên không nhắc họ, càng không phải nói hai chị em các người. Vậy là tốt nhất, Giang Tuyết cười tươi vỗ nhẹ vào vai Từ Thúy Thúy. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng mẹ Từ Thúy Thúy. Thúy Thúy, con nói gì với Giang Tuyết thế? Giang Tuyết quay đầu, vui vẻ nói với mẹ Từ Thúy Thúy. Thím, đã lâu con không gặp Thúy Thúy. Con nói chuyện với cô ấy chút. À, hai đứa các con, tình cảm lại tốt thế. Mẹ Từ cười nói, Từ Thúy Thúy tức đến tròn mắt. Có quỷ mới tốt với cô ta. Giang Niệm Tư lại lần nữa diện kiến sự hai mặt của Giang Tuyết. Con người này, đây là có mấy bộ mặt đây. Đầu óc Từ Thúy Thúy đơn giản, xưa nay không phải đối thủ của cô ấy. Nhưng Giang Niệm Tư lười quan tâm. Có những người tuy rằng đơn giản không có ý ác nào, nhưng mở miệng nói chuyện lại khiến người ta ghét. Cách chương.